Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Thầy Út Trừ Ngải Linh Miêu qua sự đồng sáng tác của Nguyễn Tân và Vương Nguyễn. Mời quý bà con cùng theo dõi. Cùng thời điểm diễn ra những sự việc bên phía nhà ông Út Tâm, thì trong một căn nhà quan tàn khác nằm ở ngoại ô Sài Gòn, không gian chìm trong bóng tối lạnh lẽo, cảnh vật im ắng đến rợn người. Ánh trăng yếu ớt len lỏi qua những ô cửa kính dở, phản chiếu lên những lớp bụi dày phủ trên sàn nhà và những bức tường loang lổ. Những mảnh gạch dở dụng nằm rải rác trên nền đất như tàn dư của một quá khứ đã bị bỏ rơi, phủ đầy rêu xanh và mùi ẩm mốc ngột ngạt, khiến cho không khí nơi đây càng thêm phần ma quái. Trong góc tối của căn phòng, một chiếc bàn lễ đã bị gãy đổ, những thứ đồ cúng, hoa quả, bánh trái rơi vương vãi khắp sàn nhà, tạo thành khung cảnh hỗn độn đầy ghê rợn. Ngồi trước cái bàn lễ ấy là bóng dáng một người đàn ông đang thẫn thờ, khuôn mặt nửa chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt lên đôi mắt sắc lạnh đang bừng bừng sự giận dữ. Vệt máu đỏ tươi còn vương lại nơi khóe miệng, càng làm khuôn mặt gã trở nên đáng sợ, như một bóng ma từ địa ngục vừa thoát ra, ẩn chứa sự thù hận và ác độc. Gã gầm lên, phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ đó. Là kẻ nào? Kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của tao? Tao mà biết được là ai, tao băm nó ra làm trăm mảnh. Sự giận dữ của gã bùng lên như một ngọn lửa trong đêm, làm cho căn nhà vốn u ám lại càng thêm phần đáng sợ. Sau khi đập phá tất cả đồ đạc trong căn phòng, gã mới dịu lại phần nào. Gã ngồi xuống đống đổ nát, hít một hơi sâu và cảm nhận cơn tức giận đang dần tan biến, nhường chỗ cho sự trầm tĩnh như mọi khi. Gã móc điện thoại ra gọi cho một cái tên quen thuộc trong danh bạ. Tiếng chuông vừa vang lên, ngay lập tức có người bắt máy, giọng gấp gáp kèm theo chút vui mừng. Mọi chuyện sao rồi thầy Long? Thằng Sang nó chết rồi hả? Thất bại rồi bà Thanh à, tôi vẫn chưa giết được thằng đó. Sao lại thất bại? Tôi trả tiền để ông giết thằng đó, mà bây giờ ông nói với tôi như vậy là sao? Tôi cũng đã cố gắng dùng đạo pháp của mình để giết nó đó chứ, nhưng mà không biết tại sao lúc sắp thành công thì có ai đó ra tay giúp nó phá phép của tôi, còn làm tôi bị phản phệ. Nhưng tôi còn cách khác. Cách gì? Ông nói lẹ đi, đừng có ấp ấp mở mở nữa. Ánh mắt tên thầy tà trở nên sắc lạnh, khóe môi lão nhếch lên một nụ cười tà ác. Bây giờ bà làm như vậy. Mặt bà Thanh tối sầm đi sau khi nghe được những gì mà thầy Long nói ra. Ông đảm bảo không ảnh hưởng gì tới con bé chứ? Bà cứ yên tâm, lần này chắc chắn sẽ được. Còn về phần con gái bà, tôi đảm bảo nó sẽ không bị tổn hao gì, dù chỉ là một sợi lông chân. Được rồi, có lời này của ông thì tôi an tâm. Cứ theo kế hoạch mà thực hiện đi. Ông thầy Long đưa điện thoại ra trước mặt, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu sự đắc ý trên khuôn mặt. Gã gằn lên từng chữ qua kẽ răng, giọng nói lạnh lùng, sắc bén như một lưỡi dao. Nếu đã thích xen vào chuyện người khác như vậy, thì tao cho tụi bay cùng xuống âm phủ với nhau. Trở lại với đám người ông Út Tâm, lúc này họ cũng vừa về tới trước cổng nhà. Ánh trăng vàng rực như màu mật ong từ trên bầu trời hát xuống, soi rõ từng ngóc ngách dưới mặt đất. Căn nhà của ông Út Tâm nằm lọt thỏm giữa mảnh vườn dừa xanh mướt. Bên cạnh là bụi tre già xào xạc trong gió đêm, lâu lâu còn có tiếng kẽo kẹt phát ra từ đó. Con quạng khuyển vừa về tới sân đã vẫy đuôi chạy vào trước, nhưng không quên ngoái đầu nhìn lại như dục dã mấy người phía sau. Dù cõng sang lên lưng, bước từng bước mệt nhọc, ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng nhìn về phía người chú đang đi phăm phăm ở trước mặt mình. Âm thầm quan sát nãy giờ, anh thấy rõ viên trấn tà châu trên tay chú Út Tâm đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo, dường như còn đang cộng hưởng với mặt trăng phía trên cao. Anh nhớ lại lúc ông chú mình thu phục con ngải linh miêu và cả con quỷ ban nãy, chúng đều phát ra ánh sáng màu đỏ chứ không phải như vậy. Nhưng là người ngoại đạo nên dù có thắc mắc tới mấy, dù cũng không sao tự giải đáp được. Anh biết hiện thời chưa thích hợp để hỏi, đành dẹp qua một bên, cố sải bước đuổi theo người phía trước. Chú Út Tâm thì đang vừa đi vừa nhìn vào vật trên tay với ánh mắt trầm ngâm đầy vẻ suy tư. Dạo đến bên trong, chú Út đưa tay dán thứ gì đó lên trên cánh cửa. Ngay lập tức một vòm sáng màu vàng hiện lên bao bọc lấy căn nhà. Làm xong, ông chỉ tay vào cái chổng, ra hiệu Du Đặc Sang nằm xuống đó. Ông lại quay sang phía Hoàng Khuyển mà ra lệnh: "Mày ở đây canh cửa cho tao. Đêm nay không được để bất cứ thứ gì lạ vô nhà, nghe chưa?" Hoàng Khuyển hiểu ý, liền nằm phủ phục trước cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn ra bên ngoài, lâu lâu còn gầm gừ trong miệng như đang thị uy với thứ gì đó. Chú Út đi lại lấy ra một ít thuốc nam từ cái hộp gỗ trong ba lô, rồi đem giả nhuyễn. Sau đó sai Du đem tới một thau nước ấm. Ông đổ thứ thuốc bột vừa giả nhuyễn vô thau nước, rồi khuấy cho đều. Sau đó dùng khăn sạch nhúng vào, dắt cho ráo nước, đặt lên trán sang. Vừa làm ông vừa lâm râm khấn vái cái gì đó trong miệng mà Du nghe không hiểu được. Chẳng mấy chốc, sắc mặt tái nhợt của Sang dần dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều đặn hơn. Du thấy vậy đoán bạn đã ổn rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Sang nó ổn rồi phải không chú? Nó bây giờ tạm thời qua nguy kịch, nhưng mà âm khí vẫn còn trong người. Nếu không xử lý triệt để, e rằng sẽ còn gặp nguy hiểm. Vậy mình phải làm sao bây giờ? Chú Út ngồi xuống cái ghế cây, rót ra một chén trà nóng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Dòng hồn của cha thằng Sang nói vợ ổng bị bắt bởi một tên tà sư. Chuyện này không có đơn giản đâu, phải điều tra rõ ràng kẻ đứng sau, không chỉ để cứu họ mà là còn để giải quyết dứt cái mối họa này. Căn nhà chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Lúc này như chợt nhớ ra điều gì đó, chú Út liền đứng phắt dậy, nhìn giáo giác xung quanh. Chết mẹ, hồi nãy tao vô nhà có dán lá bùa đuổi tạ ngoài cửa, hèn gì nãy giờ không nghe thấy cha thằng Sang nói chuyện. Ngay tức thì, ông chạy như bay ra phía bên ngoài. Lá bùa vàng với dòng mực chu sa vẽ ngoằn ngoèo đang dán trên cánh cửa bằng gỗ nhanh chóng được ông đưa tay gỡ xuống, rồi nhét vào túi áo. Vong hồn cha của Sang đột ngột hiện ra trước mặt ông Út, làm ông giật nảy cả người. Ông đưa tay lên ngực mình vuốt vuốt vài cái cho bình tĩnh lại, rồi ông mới nói, giọng có chút quở trách: "À, trời ơi cha nội ơi, bộ ông không biết báo cho người ta trước rồi mới hiện ra hả?" Cha Sang vẻ mặt khó xử. Ông Út thấy vậy cũng không nở rầy nữa, mà hạ giọng nói: "Mai mốt nếu ông muốn hiện lên thì tạo âm thanh trước đi, chứ đừng có lên hình rồi mới lên tiếng như vậy nữa. Bây giờ vô thăm thằng Sang đi, hồi nãy tôi cho nó dùng thuốc chắc cũng sắp tỉnh lại rồi đó. Ông cứ đi trước đi, lát tôi vô sau." Chú Út Tâm đợi cha của Sang đi rồi, mới dán lá bùa trở lại lên cánh cửa. Khi đã thấy vòm sáng màu vàng bao bọc lấy căn nhà một lần nữa, ông mới an tâm trở vào nhà. Ngồi xuống cái ghế đẩu, đợi ông vào cha của Sang sau khi thăm nom con mình xong, chú Út Tâm mới tự tốn cất lời. Chuyện của anh tôi cũng hiểu được đôi chút. Nhưng mà lúc nãy vì tình hình của thằng Sang không được ổn, nên mới đưa nó về nhà trước. Bây giờ tôi cần anh kể chi tiết hơn, thì tôi mới biết đường mà gỡ cái mối họa này cho nhà anh. Ông Dạo đứng bên cạnh cái chõng tre, đang đưa ánh mắt trìu mến đầy tình cảm, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của con mình. Sau khi nghe ông Út hỏi, ông mới sụt sùi kể lại sự tình. Một năm trước, Sang nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Lúc đó vợ chồng ông cũng lo, nhưng mà Sang nhất quyết muốn đi để rèn luyện bản thân, nên ông bà cũng chấp nhận. Quay qua quay lại, thấm thoát Sang vô trong môi trường đó được một tháng. Đợt đó nghe báo về là con bị bệnh, hai vợ chồng mới cố gắng sắp xếp công việc lên thăm. Trên đường đi thì xảy ra tai nạn. Xe đang chạy với tốc độ ổn định, thì bỗng đâu một đứa bé chừng 2-3 tuổi lao thẳng vô đầu xe. Ông Dạo giật mình vội đánh lái sang một bên, rồi đạp mạnh chân Thắng. Nhưng Thắng xe hoàn toàn không ăn. Chiếc xe cứ thế lao vung vút, mất kiểm soát, rồi đâm thẳng vào giải phân cách bên đường. Hai vợ chồng bị ngất xỉu vì cú va chạm vừa rồi. Khi tỉnh lại, ông Dạo thấy đứa nhỏ lúc nãy xuất hiện trong xe. Bây giờ nó đã không còn hình dáng hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ nữa. Thay vào đó, xuất hiện trong hình hài trần trụi đáng sợ. Cái đầu của nó không có nổi một cọng tóc, hốc mắt đen ngòm không có con ngươi, hàm răng sắc nhọn, mọc lởm chởm, miệng thì tuôn máu ra xối xả. Toàn thân nó đỏ âu, dòi bọ lúc nhúc đeo bám khắp nơi trên đó. Ông Giàu còn đang hoảng sợ tột cùng, chưa kịp định thần lại, thì đã thấy con quỷ nhi đó leo lên người vợ ông. Nó hết dùng tay, rồi dùng tới răng, cào cấu cắn xé khuôn mặt của bà ấy. Ông Giàu định ra tay cản lại, thì phát hiện cơ thể của mình cứng ngắc. Dù có cố cách mấy cũng không tài nào cử động được. Nước mắt ông lưng tròng, bất lực nhìn vợ, cứ vậy mà bị con quỷ nhỏ giết chết trong đau đớn cùng cực. Rất nhanh, con quỷ cũng đã cho ông nếm trải cái mùi vị đau đớn mà vợ mình đã gánh chịu. Ông cảm thấy khó tin, không ngờ được rằng có một ngày, ông lại chết dưới tay của một thế lực tâm linh. Một thứ mà trước nay ông hoàn toàn cho rằng nó không có thực. Trước sự tra tấn dã man của con quỷ nhỏ đó, ý thức của ông Dạo mơ hồ dần. Giống nghĩ chết là hết, nhưng rồi đột nhiên ông cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi. Say sẩm một hồi, ông mới nhận thức được là mình vừa bị con quỷ kéo hồn ra khỏi xác. Nó cầm một sợi dây xích, trên đó ẩn hiện đầy những chú ngữ vàng rực. Nhìn thấy thứ đó thôi thì đã cảm giác không ổn rồi. Ông định chạy trốn, nhưng mà đã quá trễ. Sợi xích quấn lấy linh hồn ông trói gô lại. Một hồn ma vừa chết như ông làm sao đủ sức chống trả lại một thứ mà đã được yểm bùa phép lên như sợi dây xích đó được. Không nói cũng biết, người vợ của ông cũng chịu cảnh tương tự. Cả hai bị con quỷ dắt tới một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Tại đây có một người đã chờ sẵn. Chỉ đợi hai người xuất hiện, hắn ta liền thu linh hồn nhốt họ vào trong hai lá bùa. Ngày ngày cứ đến 12 giờ trưa, thời điểm mà dương khí thịnh nhất trong ngày, hắn ta sẽ đem lá bùa chứa linh hồn của họ ra phơi nắng, bắt họ chịu nỗi khổ, thiêu đốt linh hồn. Cứ tưởng sẽ mãi chịu tra tấn như vậy, nhưng rồi đến một ngày kia, trong lúc hai lá bùa bị phơi nắng, thì bỗng từ đâu có một con chim bồ câu xuất hiện. Nó đáp xuống, rồi gấp lấy lá bùa có chứa linh hồn của ông, rồi bay đi. Hành động đó đã vô tình cứu lấy ông thoát khỏi tên ác độc. Con chim bồ câu tha lá bùa đến một vũng nước động ven đường rồi thả xuống. Lá bùa bị ngâm trong nước, phù chú bằng mực chu sa bị nó thấm ướt, nhạt dần rồi trôi đi. Con bồ câu không bay đi, nó cứ đứng đó nhìn cho tới khi linh hồn của ông thoát được ra ngoài. Thì có một giọng nói từ con bồ câu phát ra. Giàu à. Ông giàu nghe tên mình được con bồ câu trước mặt kêu lên thì ngạc nhiên lắm. Không để ông thắc mắc thêm, con bồ câu liền nói tiếp. Ta là ông cố của con. Gia đình con bị hãm hại, ta ở trên nhìn thấy hết. Mấy vị tổ tiên trong dòng tộc cử ta xuống giúp đỡ con cháu. Chỉ tiếc là ta đến chậm một bước, không cứu được mấy đứa. Khi ta tới nơi thì mấy đứa đã bị bắt đi rồi. Ta âm thầm bám theo con quỷ, và cuối cùng cũng chờ được cơ hội cứu mấy đứa ra ngoài. Ta xin lỗi, tình huống cấp bách quá, ta chỉ có thể cứu được con thôi. Còn vợ con thì phải xem vào mệnh trời rồi. Giờ ta chỉ có thể tiết lộ cho con thêm một điều. Thời gian tới sẽ có quý nhân phụ trợ cả nhà con. Bởi vậy hãy kiên nhẫn mà chờ đợi thời cơ, đừng nóng vội bứt dây động rừng. Giờ ta phải đi rồi. Rồi con bồ câu vẫy cánh bay về một hướng vô định phía xa. Kể từ khi phát hiện lá bùa chứa linh hồn ông giàu biến mất, tên thầy tà liền cho âm binh tản ra mà tìm ông bất kể ngày đêm. Vì sợ bị bắt lại nên ông đã lẩn trốn khắp nơi. Ngày ngày ông giàu bị truy đuổi nhưng vẫn lượn lờ ở gần chỗ con. Cuối cùng ông cũng đợi được tới ngày sang được nghỉ phép. Lúc đó ông định bám theo thì bắt gặp cảnh ông Út Tâm bị té xe và Sang chạy tới giúp đỡ. Nhận ra được khí tức trên người ông Út tỏa ra nên ông giàu không dám lại gần. Ông bám theo Sang và Du về tới tận đây. Chú Út đưa ly trà lên miệng uống một ngụm rồi hỏi. Nghe chuyện của ông Manh nãy giờ, tôi cũng khái quát được tình hình. Nhưng mà tôi còn thắc mắc chỗ này nè. Vậy chứ ông Manh biết người hại mình là ai không? Chứ không tự nhiên mà tên thầy tà đó hại ông được. Phải có kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện chứ. Dạ thưa thầy, tôi hoàn toàn không biết kẻ hại mình. Không khí trong ngôi nhà trở nên ngột ngạt vô cùng. Ai cũng theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Nhưng mọi thứ giờ đây dường như đi vào bế tắc. Đúng lúc này, có tiếng chuông từ điện thoại của Sang vang lên. Trên màn hình hiển thị tên người gọi là cô Thanh. Dù nhanh tay bắt máy, đầu dây bên kia giọng nói hốt hoảng của bà Thanh. Sang hả con? Cô con Tú bị người ta bắt cóc rồi con ơi. Có con về đây giúp cô cứu nó với. Dạ con Du nè cô Thanh. Thằng Sang nó bị sốt cho nên bây giờ đang ngủ rồi cô. Ủa mà cô nói em Tú bị bắt cóc là sao vậy? Cô kể con nghe đi. Con giúp được cái gì con giúp hết mình. Rồi thằng Sang nó có sao không con? Dạ uống thuốc vô thì khỏe rồi. Cô yên tâm đi. Không sao là tốt rồi. Hồi chiều con Tú nó ở nhà, cái rồi nó nói với cô là đi ra ngoài uống cà phê với bạn. Thấy nó đi lâu quá cô mới gọi điện thoại, nhưng mà bị thuê bao á. Xong rồi có số lạ gọi cho cô. Giọng bà Thanh chực trào muốn khóc. Hít vào một hơi, bà cố kìm nén lại cảm xúc của mình rồi nói tiếp. Cô bắt máy thì nghe được tiếng con Tú kêu cứu. Xong rồi giọng đàn ông vang lên, nói hai ngày nữa phải đem 2 tỷ tới chuộc người. Tụi nó còn đe dọa, nếu mà cô báo công an thì đợi đem xác con Tú về. Bây giờ có một mình cô à, cô không biết làm sao nữa con ơi. Trời ơi, bây giờ cô bình tĩnh ra. Đợi thằng Sang nó tỉnh lại, con với nó lập tức quay về đó. Xong rồi mình cùng nhau tìm cách giải quyết chuyện này nghe cô. Trăm sự nhờ mấy đứa. Bây giờ cô phải đi gom cho đủ tiền chuộc cái đã. Mà lúc nào thằng Sang nó tỉnh lại, cho cô gửi lời hỏi thăm tới nó nghe. chào con. Du bật loa ngoài, nên nãy giờ tất cả mọi người trong phòng đều nghe được. Sang chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, cất giọng yếu ớt hỏi. Du à, tao chỉ còn cô Thanh và Tú là người thân, mày giúp tao được không? Nói thiệt là bây giờ tao cũng không biết giúp mày ra sao nữa nè. Cái chuyện này dính dáng tới mạng người, không có kế hoạch kỹ càng á thì sẽ càng nguy hiểm cho Tú. Mà thời gian thì gấp rút, tao đang rối quá nè. Sang thở ra một hơi đầy mệt mỏi, rồi đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn chú Út. Chú Út ơi, chú có thể giúp con cứu em gái con được không chú? Chú Út nhíu cặp chân mày, đưa tay phải lên bấm bấm cái gì đó, rồi nói. Tạm thời con nhỏ chưa có nguy hiểm gì. Nãy chú coi một quẻ rồi, là hung lai các khứ. Ý là ban đầu hung hiểm, nhưng sau sẽ bình an thôi. Nghe xong cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Sang gắng gượng ngồi dậy. Thế vậy, Du liền tiến tới đỡ anh dựa vào mé tường. Chú Út đột nhiên bôi thứ gì đó lên mắt Sang, khiến cho nó trở nên cay xè nóng rát. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Sang nhắm tịt hai mắt lại, vừa định đưa tay lên dụi thì chú Út giữ tay anh lại. Đừng Sang, thứ chú bôi lên mắt mày là nước mắt trâu pha chung với nước lá liễu, có thể giúp người ta nhìn thấy được người âm. Nó không gây hại gì đâu, ráng chịu đau chút xíu đi. Chú muốn con nhìn thấy người này. Sang cố chịu đựng, trong lòng không khỏi thắc mắc chú Út bôi thứ đó lên mắt mình làm cái gì. Cơn đau âm ỉ kéo dài khoảng chừng 5 phút thì dần dần dịu lại. Sang từ từ mở mắt ra, định cất tiếng hỏi thì anh khựng lại, bởi anh thấy được ở bên cạnh chú Út là hình dáng quen thuộc mà suốt thời gian qua anh luôn mong nhớ. Cảm giác trong lòng Sang bây giờ hỗn độn, không thể nào diễn tả hết. Cha, có thật là cha không? Hay là con đang mơ? Cha có biết con rất nhớ cha mẹ hay không? Sang bật khóc, nước mắt nước mũi thi nhau tuôn ra. Ông Dạo tiến lại gần, đưa tay vuốt vuốt lên tóc con. Cha mẹ cũng nhớ con lắm. Nghe tới mẹ, anh liền nhìn giáo giác xung quanh. Trời, mẹ đâu rồi? Sao con không thấy mẹ vậy? Ông Dạo một lần nữa thuật lại chuyện của mình và vợ đã trải qua. Nghe tới đâu, Sang căm phẫn tới đó. Hận không thể ngay lập tức lột da rút xương cái tên thầy tà khốn nạn kia. Giây phút xúc động qua đi, lấy lại bình tĩnh một chút, ánh mắt của Sang trở nên đăm chiêu. Rồi như chợt suy nghĩ ra điều gì đó, anh nói: Mọi người có thấy gì kỳ lạ không? Con vừa được chú Út cứu thoát khỏi tay của tụi ma quỷ, thì em gái con tự nhiên lại bị bắt cóc. Cứ cảm giác như mấy cái chuyện này có dính dáng tới tên tà sư đó. Mày có chung suy nghĩ với tao đó. Mà mày biết ai có thù oán gì với gia đình mình không? Chứ đâu có tự nhiên mà thằng thầy pháp đó ám hại cả nhà mày. Tao thấy chắc chắn là có người đứng phía sau thao túng, hay là đối tác làm ăn muốn chiếm đoạt cơ ngơi của nhà mày hả? Nghe thấy cũng hợp lý. Sang quay qua cha mình. Nhà mình trước giờ có gây thù chuốc oán hay là đắc tội với ai không cha? Chuyện này thì cũng có mấy người, như con biết đó, làm ăn trên thương trường không tránh khỏi gia chạm. Nhưng mà để thù hận tới mức hại cả nhà mình như vậy thì cha nghĩ là không có ai. Chú Út thấy mọi chuyện bắt đầu đi vào ngõ cụt, bèn cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Thôi bây giờ nghĩ nhiều làm cái gì, cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra thôi. Bây giờ việc trước mắt là phải cứu con nhỏ em của thằng Sang đã, rồi tính gì tính. Tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức đi, mai mình lên đường sớm. Tờ mờ sáng hôm sau, khi sương sớm vẫn còn bay lả đà trên mặt đất, trên con đường nhỏ trong xóm của ông Út xuất hiện bóng dáng hai chiếc xe máy đang chạy song song với nhau. Một chiếc bên trái là hai người thanh niên, chiếc bên phải là một người đàn ông chở theo một con chó. Tám người di chuyển ra quốc lộ, hướng thẳng về Sài Gòn. Về tới trước cổng nhà mình, Sang bước xuống xe tiến lại nhấn chuông. Vừa nhấn được cái thứ ba, thì bên trong nhà có người vội vàng chạy ra. Cánh cổng to lớn bật mở, xuất hiện trước mặt là hình dáng tàn tạ của bà Thanh. Khuôn mặt bà hốc hác, đôi mắt thâm quầng, đầu tóc thì bù xù. Có thể thấy cả đêm qua chắc bà không chợp mắt miếng nào. Bà đứng dựa vào cánh cổng, sức lực dường như chẳng còn lại được bao nhiêu. Trên mặt bà thấm đẫm nước mắt, bà xúc động tới nỗi không nói nên lời. Chú Út Tâm đứng phía sau Sang và Du, ánh mắt thương hại nhìn bà Thanh. Suy nghĩ gì đó một chút, ông bước tới trước mặt bà, nhẹ nhàng cất giọng trấn an. Bà chị à, cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Thuyền tới đâu á, thì cầu tự nhiên sẽ thẳng tới đó. Chuyện có lớn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có cách giải quyết của nó. Bà cũng đừng vì quá lo lắng mà làm tội bản thân mình. Bây giờ trước tiên mình vô nhà, rồi bà tường thuật lại mọi chuyện cho tường tận. Có như vậy tôi mới biết đường mà giúp được. Bà Thanh gật đầu, vẻ mặt tỏ ra ngại ngùng, xen lẫn chút áy náy, vì bữa nọ đã khinh thường người đàn ông trước mặt. Sau khi tất cả yên dị trong phòng khách, bà Thanh mới kể lại tình hình từ lúc Tú đi ra ngoài đến lúc nhận được cuộc gọi tống tiền từ tên bắt cóc cho họ nghe. Trầm tư suy nghĩ một lát, ông Út kêu bà Thanh kể thêm những nơi mà Tú thường lui tới. Biết đâu được lũ bắt cóc còn để lại chút manh mối gì đó. Bà mới nói ra mấy chỗ mà con mình hay ghé qua. Sau khi nghe xong, cả bốn người cùng bàn bạc quyết định đi tới mấy nơi bà vừa kể để truy tìm dấu vết của Tú. Cả nhóm lập tức lên đường, theo chân bà Thanh, bắt đầu cuộc điều tra trong âm thầm đầy căng thẳng. Đám người đi qua từng con ngõ nhỏ. Trời Sài Gòn lúc sáng sớm đầy hơi sương và yên ắng lạ thường. Đi tới trước một quán cà phê đầu ngõ, bà Thanh chỉ tay vào. Tú nó hay ra ngồi uống cà phê đây nè. Với lại chủ quán cũng là bạn học của tôi hồi xưa. Hay là mình vô đó hỏi thử coi nó có ghé qua hay không đi. Mọi người bước vào quán. Chú Út lìa ánh mắt sắc bén quét qua từng góc nhỏ. Quán khá vắng, chỉ có vài người đang ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng. Chủ quán là một phụ nữ trung niên. Thấy cả đám người bước vô, trong đó có người quen, thì vội vàng bước ra. Ủa, nãy dắt người nhà ra uống nước hả Thanh? Lâu quá mày mới ghé quán tao đó nghe. Bà Thanh nghẹn ngào nắm lấy tay bạn mình. Trâm ơi, con gái tao nó bị bắt cóc rồi. Hôm qua mày có thấy nó ghé đây uống nước không? Có thì mày nói cho tao biết chứ. À, để tao nhớ coi. Đúng, có đó. Khoảng 4 giờ chiều nó có ghé qua đây, ngồi uống sinh tố một lát rồi đi. Hình như tao thấy có một thằng lạ quắc đi với nó nữa. Ủa, bà chị có nhớ hình dáng thằng đó ra sao không? Nhìn cũng cao ráo đẹp trai, chắc tầm 30 ba mấy. À đúng rồi, hình như lúc tôi bưng nước ra, thấy trên cổ nó có xăm một cái con rồng nằm cuộn tròn á. Nghe tới đây, mặt ông Út thoáng biến sắc. Ông vội từ giả chủ quán, kéo mọi người ra ngoài. Giọng ông trầm hẳn đi. Chuyện phức tạp hơn nhiều rồi đó. Cái hình xăm đó là biểu tượng của bàn long hội. Trong giới của tôi không ai là không biết. Tôi này chỉ cần có tiền thì cái gì cũng dám làm. Năm xưa sư môn của tôi bị diệt cũng một phần là tụi nó gây ra. Tôi nghi cái vụ bắt cóc này có liên quan tới tụi nó rồi. Gì? Vậy bây giờ mình phải làm sao đây chú? Trước mắt cứ đi thêm vài chỗ nữa, coi có thu thập thêm được thông tin nào hay không. Nhưng mà nếu đúng đây là do tụi bàn long đó đứng sau, thì không thể trông cậy vào công an hay tiền chuộc mà có thể cứu được con nhỏ đâu. Họ tiếp tục đi tới những khu chợ gần đó, những shop quần áo, những sạp hàng mà Tú thường lui tới. Bốn người đều vô để hỏi thăm, Nhưng người ở đó chỉ nói là Tú có đi ngang chào họ hôm qua rồi đi ngay, không còn gì thêm. Cuối cùng khi mặt trời đã lên cao, cả nhóm trở về nhà. Ai nấy lòng nặng trĩu. Ông Út ngồi trên ghế thở dài. Chuyện này phải làm từng bước thôi. Bảy giờ tối nay, tôi sẽ làm phép truy tìm khí tức con bé, xem coi nó đang bị nhốt ở chỗ nào. Mà bà Thanh à, bà phải chuẩn bị tinh thần nha. Nếu là tụi thầy tà đó thật, thì cho dù tôi có cứu được con nhỏ về, cũng chưa chắc nó đã bình an vô sự. Đột nhiên có số máy lạ gọi tới điện thoại của bà Thanh. Vẫn là giọng của tên bắt cóc. Hắn ta hẹn bà 12 giờ đêm nay tiến hành giao dịch. Địa điểm hắn nói bà cũng biết là một căn nhà quan tại ngoại ô phía đông nam của thành phố. Bà Thanh cúp máy, không khí trong nhà lặng đi. Sang Du và ông Út bắt đầu gấp rút bàn bạc lên kế hoạch cho đêm nay, quyết tâm cứu Tú bằng mọi giá. Đêm buông xuống, ánh trăng lưỡi liệm lẻ lối giữa những đám mây. Trong nhà không gian trở nên u ám hơn khi ông Út bày biện đồ nghề để làm phép. Một chiếc bàn gỗ cũ được dọn trống, bên trên là một chén nước, một cây nến trắng và một vài lá bùa vẽ những ký tự kỳ lạ. Ông ngồi xuống, cất giọng nghiêm nghị. Sang Chu, hai đứa đứng canh ngoài cửa, không được để ai ra vào làm gián đoạn tới việc thi lễ. Còn chị Thanh, chị đi lấy cho tôi một món đồ của con Tú, thứ mà nó thường xuyên sử dụng nhất đó. Bà Thanh lật đật đi lấy một chiếc vòng tay nhỏ bằng ngọc đưa cho ông Út. Ông cầm chiếc vòng, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu. Ngọn nến trên bàn chợt bùng lên, ánh sáng dao động bất thường. Trong chén nước, bề mặt vốn phẳng lặng bắt đầu gợn sóng, rồi hiện ra những hình ảnh mờ mờ. Sang và Du căng thẳng nhìn nhau, nhưng vẫn giữ im lặng, không dám làm phiền ông Út. Một lát sau ông mở mắt ra, ánh nhìn đầy căng thẳng. Chú thay chỗ còn Tú rồi, nhưng mà nơi đó không giống như một căn nhà quan theo lời tên bắt cóc khi nãy đã nói. Tối nay chúng ta phải thật cẩn trọng. Bà Thanh đứng trong góc tối căn nhà. Lúc này không ai thấy được khuôn mặt bà ta đã đen như đít nồi sau khi nghe những lời của ông Út. Lo sợ việc của mình sẽ bị phát hiện, bà ta cất giọng nghẹn ngào. Con nhỏ là tất cả của tôi, dù như thế nào đi nữa tôi cũng xin anh với mấy đứa nhỏ đem nó về bình an giùm tôi. Ông Út đứng dậy, ánh mắt cương nghị. Không thể chậm trễ nữa, mình đi ngay bây giờ. Bà Thanh ở nhà đợi tin của tụi tôi đi. Bà chỉ mà đi theo thì không giúp ích được cái gì đâu. Mà tôi cũng không thể đảm bảo an toàn cho chị đâu. Du và Sang dắt xe ra cổng. Ông Út căn dặn bà Thanh thêm vài câu thì leo lên chiếc xe mà Du cầm lái. Những thứ cần thiết như đèn pin, dao và một số vật dụng cần thiết khác cũng được kiểm tra lại một lần nữa. Sau đó cả ba phi xe ra khỏi sân, gấp rút lên đường. Khi bóng dáng của ba người vừa khuất khỏi cánh cổng, bà Thanh liền cầm lấy túi xách đi nhanh ra ngoài. Có một chiếc xe hơi màu đen đậu lại trước cổng. Bà liền trèo lên rồi gật đầu với người tài xế. Hiểu ý, hắn ta liền khởi động, cho chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy theo sau hướng của đám người chú Út. Đường dẫn tới khu rừng hoang vắng, lạnh lẽo. Gió thổi qua những tán cây, tạo nên âm thanh rì rào đáng sợ. Khi tới gần căn nhà quan, chú Út giơ tay ra hiệu cho dừng lại. Ông lấy từ trong túi ra một lọ bột trắng, rắc thành một vòng tròn xung quanh cả nhóm, miệng lẩm bẩm. Đây là vòng bảo vệ, để những thứ không sạch sẽ không xâm nhập vô được. Mấy đứa phải hết sức cẩn thận, không được lơ là. Nếu có gì xảy ra đó, thì cứ vào yên bên trong, đừng có rời khỏi vòng tròn là được. Sang gật đầu, tay nắm chặt con dao, còn Du thì liên tục quét mắt xung quanh. Căn nhà quan hiện ra, ẩn mình giữa bụi cây rậm rạp. Ánh đèn pin rọi vào, để lộ cánh cửa gỗ mục nát và những bức tường đầy rêu phong. Chú Út bước tới, giọng khẽ khàn nhưng cương quyết. Tới đây là phải liều rồi. Bây giờ mấy đứa theo sát chú, dù có chuyện gì cũng không được tách ra nghe chưa. Nếu rơi vào tình huống nguy hiểm quá thì quay trở lại cái vòng này. Cả ba tiến vào. Căn nhà tỏa ra một mùi ẩm mốc và lạnh lẽo đến rợn người. Từng bước đi, họ nghe rõ tiếng gỗ kêu cót két dưới chân. Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên từ trong bóng tối. Sang giật mình quay lại. Ánh đèn pin quét qua nhưng không thấy gì. Không được quản, tụi nó đang thử mình đó. Đi tiếp đi. Khi tới giữa căn nhà, một cái bóng mờ ảo hiện ra, đứng im lìm, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào họ. Tiếng cười ma quái lại vang lên, lần này nghe rõ ràng hơn. Ông Út rút ra một lá bùa, dán lên trán mình, rồi quát lớn. Tưởng làm vậy thì tao sợ tụi bay hả? Mau thả người ra, nếu không đừng có trách tao mạnh tay. Không gian như chao đảo, cái bóng biến mất. Và từ phía sau một cánh cửa, giọng yếu ớt của Tú vang lên. Mẹ ơi, cứu con. Sang và Tú lập tức chạy về phía cánh cửa, nhưng chú Út nhanh miệng la lớn. Dừng lại, coi chừng cái bẫy đó. Lời cảnh báo vừa dứt, một luồng gió mạnh ập tới, cuốn cả nhóm ngã ra phía sau. Từ trong bóng tối, một giọng nói trầm đục, lạnh lẽo cất lên. Tụi bay gan đó, dám bước vào địa bàn của tao. Được lắm, để coi tụi bay hôm nay còn mạng để trở về hay không. Chú Út đứng phắt dậy, nắm chặt lá bùa trong tay. Nhìn thấy kẻ phía trước, mặt ông đầy ngạc nhiên. Thì ra là mày. Bao nhiêu năm qua tao tìm kiếm khắp nơi, cũng không ngờ mày ở đây tác quái. Ý trời cho tao gặp mày. Bữa nay quán cũ nợ mới, giải quyết một lần đi. Thoáng một chút bất ngờ, nhưng rất nhanh gã thầy Long đã lấy lại được bình tĩnh. Tưởng ai xa lạ, quá ra là người quen cũ. Hèn gì thuật của tao cứ năm lần bảy lượt bị phá. Nhưng mà tâm mà, tao đâu có ngu như hồi đó. Hắn ta vỗ tay một tiếng, lập tức từ trong mấy gốc cây cổ thụ bước ra hơn chục tên áo đen. Thằng nào thằng nấy to cao lực lưỡng, mặt đằng đằng sát khí, trên tay lăm lăm con dao bầu. Tiến lại gần, đứng thành vòng tròn bao vây lấy đám người ông Út. Tên thầy Long mỉa mai. Tâm mà. À mà không, phải gọi là đại sư huynh mới đúng. Năm xưa vì mày mà tiểu sư muội hắt hủi tao, đến cả sư phụ cũng đem muội gả cho mày, còn muốn truyền lại chức quán chủ cho mày nữa. Tao có gì không bằng mày? Mày biết tao hận mày tới mức muốn lột da trút xương hay không? Mày còn dám mở miệng nhắc tới sư phụ và sư muội trước mặt tao sao? Tại ai mà đạo quán sụp đổ? Tại ai mà sư muội phải chết? Sư phụ đã quất ức tới mức học báo chết tươi đó hả? Thứ gì mà tao không có được thì người khác cũng đừng mong sở hữu. Sang và Du đứng bên cạnh ông Út, nghe được lời của gã thầy Long mà trong lòng cũng thấy căm phẫn thay. Lúc này từ bên trong bóng tối, thêm một người đàn bà bước đến, đứng bên cạnh thầy Long. Nhìn thấy người vừa mới tới, vẻ mặt của cả ba tỏ ra kinh ngạc, không hiểu chuyện gì. Sao cô lại ở đây vậy cô Thạch? Chẳng phải cô đang ở nhà chợ tin sao? Hay là tên này uy hiếp gì cô? Cô nhanh chạy trở về nhà đi, tên đó nguy hiểm lắm. tụi con sẽ đem Tú trở về nhanh thôi. Chạy đi cô. Sang à, mày giả ngu hay ngu thiệt vậy? Mày nghĩ tao rảnh rỗi tới mức chạy theo tụi mày đi cứu con Tú hả? Chuyện tới nước này sao mày còn ngây thơ quá vậy Sang? Làm gì có chuyện con gái tao bị bắt cóc. Tao biểu nó đi Đà Lạt chơi rồi. Giờ này chắc nó đang đi dạo chợ đêm ở trên đó đó. Sang vẫn không hiểu được mục đích thật sự của người trưởng bối cuối cùng trên đời này của mình. Nói vậy, mọi chuyện là cho cô sắp xếp sao cô Thanh? Cô làm vậy để làm gì? Đương nhiên là tài sản ba mẹ mày để lại rồi. Ây, đợt ba mẹ mày chết, tao tính tiễn mày theo ổng bả luôn rồi. Nhưng ngặt nổi cái thằng cấp trên đó luôn kè sát bên mày, tao không có cơ hội ra tay, nên đành phải để cho mày sống tới ngày hôm nay đó. Sang siết chặt nắm đấm đến mức muốn bật cả máu ra, phẫn nộ mà nói: Vậy có phải cái chết của cha mẹ tôi cũng do bà gây ra hay không? Thông minh ra chút xíu rồi đó. Cha mẹ mày đúng là do tao giết. Cái chân thắng đó là tao cho người phá hư. Mà cha mẹ mày cũng thiệt bất cẩn, lái xe mà không kiểm tra gì hết. Thôi nói nhiều làm cái gì nữa, sớm muộn gì mày cũng xuống dưới gặp ông bà. Thôi thì bây giờ gặp sớm chút đi. Dù lúc này chen ngang câu chuyện: Không ngờ con người của bà độc ác tới như vậy. Nhưng mà lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát nha bà già. Nói rồi, Dù tháo cái nút áo xuống, cầm trên tay cái nút áo đó, Du cười với vẻ mặt nham hiểm. Vốn dĩ là tôi lo xa, sợ tụi tôi mà có chuyện gì á thì cũng còn có cái video làm bằng chứng cho công an điều tra. Không ngờ lại thu được bất ngờ. Những lời bà vừa nói sẽ là căn cứ cho bà đi bốc lịch đó. Chợt ông Út đứng bên cạnh tán vô đầu Du một cái rõ đau. Du vừa đưa tay lên ôm lấy cái đầu mình thì nghe giọng quở trách: Cái thằng cu này, ai đánh mà mày khui ra hết vậy? Bây giờ thì hay rồi, tụi nó biết hết rồi. Đợi lát nữa mày chết xong á, tụi nó thế nào cũng đem đốt mày ra thành tro, rồi đến lúc đó lấy cái gì làm bằng chứng? Bà Thanh dường như chẳng hề run sợ mà còn cười khẩy nói: Yên tâm đi, bữa nay cả ba đứa bay á đều không có thằng nào thoát được khỏi đây đâu. Tụi bay lên cho tao. Lời vừa dứt thì đám áo đen lập tức lao lên. Chớp mắt đã có một tên lao đến áp sát tới gần, rồi vung đấm nhắm thẳng mặt của ông Út Tâm. Nhưng ông còn nhanh hơn, tên áo đen còn chưa kịp làm gì thì đã ăn một cước của ông rồi ngã phịch xuống đất. Sang và Chu cũng không kém cạnh, hai anh chàng phối hợp nhuần nhuyễn người quyền người cước, đánh bại bất cứ tên nào tiếp cận lại gần. Nhanh chóng mấy tên áo đen đều bị cả ba hạ gục. Ông Út lúc này cười gằn, nhìn thẳng vào mặt tên Long mà nói: Chỉ có vậy thôi sao? Mày đánh giá thấp sư huynh mày quá rồi đó Long à. Sắc mặt của tên Long lúc này đen lại, không đáp lời mà dương nắm đấm lao thẳng tới trước mặt ông Út. Ông nhanh như cắt đưa tay phải lên gạt cú đấm qua một bên, rồi trả lại cho hắn ta một đấm thẳng vào mặt. Lực đạo của cú đấm làm hắn ta muốn nổ đom đóm mắt, loạng choạng lùi về phía sau 3-4 bước mới có thể đứng vững. Đến khi ổn định lại đầu óc, tên Long mới cảm thấy trong miệng mình có cái gì lấn cấn. Hắn nhổ toẹt ra đất một ngụm máu, bên trong đó còn ẩn ẩn hiện hiện 3-4 cái răng gãy. Đưa tay lên lau dòng máu đang chảy ra từ khóe môi, hắn cười gằn, một nụ cười mang rợ đầy vẻ chết chóc, làm lộ ra hàm răng đang nhuộm đỏ một màu máu. Như nhận ra điều bất thường, ông Út liền đưa tay lên xem thử. Bàn tay khi vừa nãy mới đấm tên Long bây giờ đã tím tái lại. Ông nhanh chóng nhận ra tay mình không phải bị tổn thương bình thường, mà nó đã bị nhiễm tà khí. Ông hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi quay lại ra lệnh: Sang, Du, hai đứa bay lui về phía sau. Thằng Long này không đơn giản, để tao giải quyết nó. Tâm à, mày nghĩ tao ngồi không mấy lâu nay hả? Nói cho mày biết, tà thuật mà tao luyện, không ai đụng vào mà không phải trả giá đâu. Hắn bắt đầu lẩm bẩm những câu chú ngữ đầy khó hiểu. Không gian xung quanh như cô đặt lại. Từ trong người tên thầy tà liên tục tuôn ra khói đen. Kỳ lạ là nó không bay lên trên mà cứ lạ lạ dưới mặt đất. Đám khói như có sự sống, nhanh chóng lan ra bao trùm cả căn nhà quan. Từ dưới lòng đất trồi lên những bóng đen mờ ảo, mang hình hài con người. Nhưng kỳ quái ở đây là chúng nó da dẻ đỏ rực, không có lấy mảnh vải che thân. Đôi mắt đen lấy không có tròng trắng, trên đầu còn có cặp sừng dây. Chúng nở nụ cười, làm lộ ra hàm răng sắc nhọn. Sang và Du đã quen với việc đối đầu hiểm nguy, thấy cái đám trước mặt này cũng cảm thấy không rét mà run. Du lắp bắp: Chú Út à, bây giờ làm sao đây? Ông Út bình tĩnh rút từ trong cái túi đeo bên hông ra một chiếc vòng bạc cũ kỹ, nhắm mắt tập trung niệm chú. Cái vòng bạc phát sáng, tỏa ra ánh hào quang trắng chói lóa, xua tan bóng tối quanh họ. Đây là bùa hộ mạng của sư phụ. Trước khi chết, người đã giao lại cho tao để dành đối phó với thằng phản đồ đó. Chỉ cần tâm luôn tỉnh, trong lòng không có tà niệm, thì cái đám yêu ma này không dám lại gần mấy đứa đâu. Tên Long thấy vậy, mặt không chút biến sắc. Tưởng thứ đó có thể thắng được tao sao? Bây giờ tao sẽ cho tụi bay thấy được sức mạnh thật sự. Hắn giang tay ra, từ phía sau lưng hắn hiện lên một bóng ma khổng lồ, hình dáng dữ tợn, đôi mắt rực lửa. Hắn gào lên: Tao sẽ nghiền nát tụi bay. Ông Út không nao núng, đưa chiếc vòng bạc cho Sang. Sang à, cầm lấy cái vòng này, tự bảo vệ bản thân hai đứa đi, đừng để cho nó rời khỏi tay. Chú sẽ đối đầu với hắn ta. Sang nhận lấy cái vòng, cảm giác như có một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa chạy khắp người. Dù đứng sát bên Sang, cả hai chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với đám yêu ma đang lao tới. Trong khi đó, ông Út bước lên một bước, ánh mắt kiên định. Ông lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, mũi kiếm hướng thẳng vào tên Long. Long à, hôm nay kết thúc tất cả tại đây đi. Cả hai lao vào quần thảo lấy nhau. Căn nhà rung chuyển dữ dội khi hai luồng sức mạnh va chạm. Trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối bắt đầu. Không chỉ là cuộc chiến giữa hai người, mà còn là cuộc đối đầu giữa chính và tà, giữa công lý và tham vọng. Tiếng kiếm gỗ đào của chú Út chạm vào bóng ma khổng lồ, tạo ra một âm thanh chát chúa như tiếng kim loại va chạm. Luồng tà khí từ bóng ma bắn ra mạnh tới nỗi khiến cho sàn nhà nứt toát. Nhưng ông Út vẫn vững vàng, từng đường kiếm sắc bén, chuẩn xác chém tới vùng vút. Tên Long cười ngạo nghễ: Tâm mà, mày nghĩ kiếm nó làm gì được tao sao? Hôm nay tao sẽ khiến cho mày hối hận vì đã xuất hiện trong cuộc đời này. Hắn giơ tay điều khiển bóng ma lao tới ông Út, nhưng ông nhanh chóng né tránh, đưa kiếm gỗ đào lên cao và chém xuống. Một luồng ánh sáng chói lòa phát ra, chém đứt đôi bóng ma. Tên Long gào lên đau đớn, nhưng hắn vẫn cố lẩm bẩm thần chú. Phía sau lưng hắn, bóng ma vừa bị chẻ đôi lập tức dung nhập vào người tên thầy tà. Cả hai kết hợp lại, cơ thể hắn ta bắt đầu biến đổi, da thịt trở nên xám xịt, đôi mắt đỏ rực, móng tay dài ra như vuốt quỷ. Không ngờ mày bị ép tới mức này. Hôm nay tao phải giết hết tụi bay. Hắn lao đến với tốc độ kinh hoàng, đấm thẳng vào ngực ông Út. Dù đã dùng kiếm đỡ đòn, ông vẫn bị hất văng ra xa, miệng hộc ra một ngụm máu. Sang và Du hoảng hốt đồng thanh hét lên: Chú Út! Chú Út lồm cồm bò dậy, chống thanh kiếm xuống nền nhà làm điểm tựa. Lao đi vệt máu nơi khóe miệng, ông ngẩng đầu lên, mắt dán chặt vào tên Long. Chú không sao, tụi bay cứ đứng yên trong kết giới bảo vệ, đừng ra ngoài nghe chưa. Tên Long không để họ kịp định thần, hắn lại lao tới. Mỗi cú đấm đều khiến cho không gian xung quanh như vỡ vụn. Ông Út tuy đã bị thương nhưng vẫn linh hoạt né tránh, ánh mắt láo liên tìm kiếm mọi cơ hội để phản công. Ở bên này, Du thì thầm: Sang à, tụi mình không thể đứng yên nhìn chú Út một mình đối đầu với tên quái vật đó, phải làm cái gì để giúp ổng đi. Sang gật đầu, siết chặt chiếc vòng bạc trên tay. Nhớ lại khi nãy chú Út có nói tác dụng của cái vòng là dùng để đối phó với tên kia, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tao có ý này, lát nữa tao thu hút sự chú ý của tên đó, mày dùng cái vòng này tấn công hắn từ phía sau. Nhưng mà phải chờ thời cơ thật chín muồi, chứ nếu không hai đứa mình chết chùm với hắn đó. Chu gật đầu. Sang bước ra khỏi kết giới bảo vệ của cái vòng, rồi hét lớn: Nè, cái tên rộng hết xứng quách kia, tao ở đây, có ngon thì tới bắt tao nè. Tên Long quay lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chầm chầm Sang. Thằng nhãi ranh, mày muốn chết nhanh hơn chứ gì? Được, tao thành toàn cho mày. Hắn lao về phía Sang với tốc độ kinh hoàng. Sang dù sợ hãi vẫn cố gắng chạy xung quanh, dẫn dụ hắn ra xa ông Út. Cái môn chạy bền này thì ngày nào anh cũng tập trong đơn vị, tự tin là mình có thể cắt đuôi được tên thầy tàm. Nhưng khi Sang quay đầu nhìn lại thì thấy hắn ta đã áp sát mình. Khi tên Long chuẩn bị tung đòn quyết định, Du từ phía sau ném mạnh chiếc vòng, nhắm thẳng vào lưng hắn. Cái vòng bám chặt vào người hắn ta, hào quang từ bên trong nó tỏa ra thiêu đốt sạch đám hắc vụ xung quanh cơ thể, khiến cho tên Long gào thét trong đau đớn. Ông Út cũng tận dụng cơ hội, rút ra một lá bùa bảy màu, rồi hét lớn: Long, đây là kết thúc của mày, xuống dưới suối vàng mà tạ tội với sư phụ, sư muội đi. Ông dán lá bùa lên trán tên Long, cả căn nhà rung chuyển dữ dội. Tên Long gào lên một tiếng cuối cùng trước khi cơ thể hắn ta tan thành tro bụi. Không gian trở nên tĩnh lặng, ánh sáng từ chiếc vòng bạc tỏa ra làm tan biến toàn bộ bóng tối trong căn nhà quan. Ông Út, Sang và Du ngồi bệt xuống đất, miệng thở hổn hển: Cuối cùng cũng xong, đúng là hai đánh một không chột cũng què, còn cái này ba đánh một không chết cũng bị thương. Sang à, tưởng đâu hai đứa mình ngẫm cụ tổ luôn rồi chứ, đúng là liều ăn nhiều mà. Đám người ông Út còn đang thở dốc sau trận chiến khốc liệt thì bà Thanh từ trong chỗ nấp đi ra. Bà ta đứng cạnh đống tro tàn của tên Long, nhặt lên thứ vừa rơi ra sau khi hắn tan biến. Ánh mắt bà ta bắt đầu hoảng loạn. Bà ta không ngờ rằng mọi thứ lại vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy. Khi nãy trận chiến diễn ra, bà Thanh vội nấp vào một góc khuất, còn mấy tên thuộc hạ thì đã vội bỏ bà ta và tên thầy Long mà bỏ chạy trối chết. Bên trong chỗ nấp, bà ta tận mắt chứng kiến cảnh tên thầy Long hóa thành tro bụi. Hình như lúc hắn ta tan thành tro bụi thì có thứ gì đó rơi ra. Thứ đó bị bà ta tinh mắt nhìn thấy được. Cầm trong tay là một lá bùa vàng được gấp lại thành hình tam giác. Bà Thanh còn đang không biết tác dụng của thứ này thì bắt gặp ánh mắt của đám người nhìn chằm chằm vào mình. Sang siết chặt nắm đấm, bước tới gần bà Thanh, giọng lạnh lẽo: Bà nghĩ bà thoát được sao? Bà ta lùi lại về sau vài bước, cười khẩy, nhưng trong giọng đã lộ ra sự run rẩy: Tao làm tất cả chỉ để lấy lại thứ tao đáng được hưởng. Ba mẹ mày sống sung sướng bao nhiêu năm, còn tao thì sao? Tao chỉ đòi lại công bằng thôi. Công bằng sao? Nực cười thiệt. Bà giết cha mẹ tôi, hãm hại tôi, còn muốn đoạt mạng cả thằng Du và chú Út, chứ vì cái lòng tham vô đáy của bà thôi sao? Thanh à, bà không chỉ làm trái luân thường đạo lý mà còn cấu kết với tà ma. Bà biết kết cục của bà sẽ ra sao rồi đó. Bà Thanh nhìn quanh, thấy không còn đường thoát. Ánh mắt bà dần chuyển từ hoảng loạn sang điên loạn. Ngọc nát thì ngói cũng chẳng lành. Hôm nay nếu như tao chết, tao cũng sẽ kéo tụi bay theo. Bà ta rút từ trong áo ra một con dao găm, lao thẳng về phía Sang. Du hét lên: Cẩn thận! Nhưng ngay khi bà Thanh vừa tiếp cận, chú Út nhanh như chớp lấy thanh kiếm gỗ đào chắn trước mặt Sang. Lưỡi dao găm da vào kiếm rơi xuống đất. Chú Út không chần chừ, vùng tay tát mạnh vào mặt bà Thanh, khiến cho bà ta ngã nhào. Bà Thanh nằm trên đất, ánh mắt trừng trừng nhìn họ. Tụi bay sẽ không yên đâu, tao sẽ quay lại, tao sẽ... Chưa kịp nói hết câu, bà ta bất ngờ co giật dữ dội. Trên cơ thể bà Thanh, những vết đen loang lổ hiện ra, lan rộng. Ông Út cau mày, giọng nghiêm trọng nói: Tà khí của tên Long đã ăn sâu vào người này, nặng thì mất mạng, nhẹ thì điên dại tới hết đời. Đây cũng là cái giá cho việc cấu kết với tà ma. Bà Thanh co quắp, ánh mắt đầy đau đớn, rồi đổ gục xuống đất. Một làn khói đen bốc lên từ cơ thể của bà ta, tan biến vào không khí. Không gian trở lại yên tĩnh. Sang và Du nhìn bà Thanh nằm bất động, cảm xúc pha lẫn giữa hận thù và sự trống rỗng. Ông Út đặt tay lên vai Sang, nhẹ giọng: Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Kết cục này cho bà ta đó đã là quá nhẹ rồi. Chỉ mong mọi thứ thực sự kết thúc. Lúc đó Tú đang đi du lịch trên Đà Lạt thì nhận được tin báo rằng mẹ của cô vừa nhập viện vì lên cơn tai biến. Cô nhanh chóng từ giã bạn bè rồi lái xe thẳng về bệnh viện chăm sóc cho mẹ mình. Tại đây Tú gặp lại Sang và được anh kể tường tận lại mọi chuyện. Mới đầu cô còn không tin, cho tới khi Sang cho cô xem đoạn video mà bà Thanh thú nhận tất cả. Xem xong, lòng Tú ngũ vị tạp trần, vừa giận vừa thương. Cũng may Tú là một người hiền lành. Tuy là con gái của bà Thanh, nhưng cô không giống mẹ mình. Cô rất hiểu chuyện, biết những gì mẹ đã làm với gia đình của Sang là trời đất không dung. Nên khi đối mặt với anh, cô tỏ ra rất áy náy. Anh có định trình báo với cơ quan chức năng mọi chuyện hay không? Anh có thể... Tú quay qua nhìn người mẹ đang nằm trên giường bệnh của mình mà mắt ngân ngấn nước. Sự im lặng bắt đầu, chỉ có tiếng bíp bíp của máy móc vang lên liên hồi, kèm theo tiếng hơi thở yếu ớt của bà Thanh, làm cho không khí trong căn phòng bệnh càng trở nên ngột ngạt, khó xử. Không, anh sẽ không tố cáo bà ấy đâu. Mọi chuyện bây giờ cũng đã qua rồi. Bà ấy đã nhận lấy quả báo của mình. Bây giờ bà dù có chịu trách nhiệm trước pháp luật thì cũng sống cuộc đời còn lại trong điên dại thôi. Xem như đây là chút tình nghĩa cô cháu cuối cùng mà anh dành cho bà ấy. Chỉ hy vọng sau này nếu như bà ấy có tỉnh táo lại thì sẽ cảm thấy ăn năn trước những việc mình gây ra. Còn hai bác thì sao? Họ có tha thứ cho mẹ em không? Sang khựng lại một chút rồi hồi tưởng lại. Lúc đó khi bà Thanh lên cơn co giật thì từ trong người bà rớt ra một mảnh bùa được gấp hình tam giác. Ông Út nhặt lên thì mới biết bên trong chứa linh hồn mẹ của Sang. Chắc có lẽ đây là lá bài tẩy cuối cùng của tên Long, nhưng hắn chưa kịp dùng tới thì đã vong mạng. Ông Út đưa lá bùa cho Sang cầm, rồi ông bắt ấn niệm chú. Lá bùa phát sáng bay lên lơ lửng. Từ bên trong đó bay ra hình dáng mờ ảo của một người phụ nữ. Hồn ma ấy cứ chớp tắt như đèn cạn dầu. Ông Út vội lấy trấn tà châu thu vào. Khi mà bà Thanh được mấy người đưa vào bệnh viện xong, thì lúc này ông Út mới kéo Du và Sang sang một góc vắng vẻ không có người qua lại, rồi nói: Sang à, cha mẹ con có điều muốn nói trước khi đi luận tội với ông Tì đó. Nói rồi, ông đem trấn tà châu ra. Từ bên trong đó thoát ra linh hồn của cha mẹ Sang. Họ nhìn anh với ánh mắt đầy sự thương yêu, trìu mến. Linh hồn mẹ của Sang cất lời, giọng nói thầm thầm vọng về: Sang con, cha mẹ biết con rất hận con Thanh, nhưng mà bây giờ nó cũng thân tàn ma dại rồi. Thôi thì cái gì bỏ qua được cứ bỏ qua, đừng cứ giữ sự thù hận mà đánh mất bản chất lương thiện của mình. Mẹ con nói đúng đó, dù gì nó cũng là cô ruột của con. Thôi bỏ qua đi con, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của cha mẹ. Hai ta sẽ luôn theo phù hộ cho con. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ lại là một gia đình. Sau lời nói đó, thì từ bên dưới mặt đất, một cánh cổng trồi lên. Từ bên trong cánh cổng xuất hiện hai bóng người, một trắng một đen. Họ tiến lại và đưa cha mẹ Sang đi. Anh muốn níu giữ họ lại, nhưng khi họ vừa đi qua cánh cổng thì lập tức biến mất. Chú Út bước lại, động viên an ủi anh: Hai người họ đã ở trên dương thế quá lâu rồi, nay cũng đã đến lúc phải đi. Thôi thì con cũng đừng níu kéo họ làm gì. Họ đi rồi đầu thai làm kiếp khác. Kiếp này họ đã chịu khổ, chắc kiếp sau sẽ được an nhiên. Quay trở lại với thực tại, Sang nhìn Tú mỉm cười: Họ tha thứ cho mẹ em rồi, em yên tâm đi. Cố gắng sống cho tốt, giữ gìn sức khỏe mà chăm sóc cho bà ấy. Thôi đến lúc anh phải về đơn vị rồi, tạm biệt em. Tú bật khóc, quỳ xuống trước mặt Sang: Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Em thay mặt mẹ tạ tội với gia đình anh. Sang không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại Tú và bà Thanh trong không gian yên tĩnh. Một chương đau buồn của cuộc đời đã khép lại, mở ra hy vọng về sự bình yên trong tương lai. Sang bước ra khỏi cổng bệnh viện, anh nhanh chóng trở về nhà, thu xếp ba lô để trở về đơn vị. 12 ngày phép kết thúc, tuy để lại trong anh vô vàn cảm xúc ngổn ngang, nhưng nhớ tới lời cha mẹ mình, anh trở nên lạc quan hơn mà trở về thực hiện tiếp nghĩa vụ thiêng liêng của bản thân. Sang và Du gặp lại nhau ở cổng đơn vị, đang hoàng giai bá cổ vui mừng, thì có giọng nói từ ngoài đường vọng vào. Cả hai ngoái đầu nhìn lại, vẫn là hình bóng quen thuộc ấy. Người đàn ông với chiếc xe cà tàng cùng con chó ngồi phía sau. Nè, Tết nhớ về nhà tao chơi nghe hai thằng bay. Cả hai cùng đồng thanh mỉm cười. Dạ, chú. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Thầy Út Trừ Ngải Linh Miêu qua sự đồng sáng tác của Nguyễn Tân và Vương Nguyễn. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện này. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.